ai cho các ngươi dám can đảm bắt nàng kháp nàng khi dễ nàng. Không thể tha thứ nhất chính là, kháp, bóp, di ti, nói đến đoạn lệ quỷ bóp cổ khinh ba tỷ, dịch ra nó ca hay. Vài tên vương bát đàn các ngươi cư nhiên giúp cái tên thư sinh âm hiểm giả dối một lòng muốn cướp vị trí của ta chế tạo cơ hội cùng chủ nhân ân cần. Cách chương.